Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, tự tin kiều mộc. Long lân tượng, phi thường cổ xưa một loại sinh vật, tục truyền, đó là vũ trụ sơ sinh nhóm đầu tiên vật chủng, mặc dù không có thần long các loại thần thú cường đại, nhưng cũng trời sinh dị bẩm. Nhục thân cường đại đến có thể so với thần long, khắp người đều là bảo vật, loại sinh vật này sớm đã không thể thấy được, mặt này trống nhỏ không biết lưu truyền bao nhiêu năm tháng, là tuyệt đối chân bảo. Long tượng cổ là long tượng tông biểu tượng, cái này tự nhiên không phải chân chính long tượng cổ, chỉ là một kiện hàng nhái. Kiều Mộc cười nhạt nói, tuy nói là một kiện hàng nhái, lại cũng không phủ nhận này cổ chỗ cường đại. Cái này hàng nhái là từ Long Tượng Tông một vị tiên tổ tỉ mỉ tế luyện mà thành, uy năng kinh người, là Kiều Mộc hộ thân trọng bảo một trong. Đám người khẽ gật đầu. Long tượng cổ chân quý phi phàm, nếu là thật lấy ra xem như tiền đặt cược thì còn đến đâu. Cứ nghe, chân chính long tượng cổ một vang, thiên địa rung chuyển, quỷ ốc thần hào, so với thánh khí đều không kém chút nào. Chân chính long tượng cổ 10 vạn năm trước trận chiến kia có chỗ tổn thương, không biết là thật là giả. Có người hỏi, có chút đáng tiếc. Kiều Mộc do dự nửa ngày sau mới nói, không sai, chuyện này lẽ ra không nên hướng người ngoài nhắc lên. Dù sao tông phái trọng bảo tổn hại, một khi tin tức để lộ, sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng nơi này người gia tộc bối cảnh đều rất bất phàm, phần lớn đều có tiên tổ tham gia qua hơn 10 vạn năm lấy trước kia một trận chiến. Biết rõ long tượng cổ tổn hại một chút cũng không ngoài ý. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, lập tức nghĩ tới tung hoành vô địch kiếm đế. 10 vạn năm trước, một vị thánh cảnh tiên tổ đối kháng tội đồ. Thế nhưng tội đồ thực lực kinh người, chỉ là quét ra một kiếm, chẳng những tiên tổ ngã xuống, tự liền long tượng cổ cũng bị xuyên thủng, kém chút phá toái. Kiều Mộc nói đến đây không khỏi nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt bên trong tràn đầy ác độc hận ý. Đáng tiếc, họa loạn chi đồ tội ác tày trời, liền nên bị tuyệt diệt. Không sai, thượng giới sao không ra lệnh một tiếng, chúng ta giết vào họa loạn tinh vực, triệt để hủy diệt chỗ nào. Chúng thanh niên bị đâm trọt chỗ đau, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Nhìn xem thượng giới sứ giả nói ra, an chớ vội, lúc đầu có chút bí mật chúng ta không nên tiết lộ, nhưng chúng ta có thể bảo đảm, tương lai không lâu, các người có lẽ có cơ hội tham gia tinh vực chinh chiến, sụp đổ những cái kia họa loạn địa phương, cho nên vẫn là nỗ lực a. Thượng giới cầm đầu thanh niên mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Cái gì? Như thế rất tốt. Kiều Mộc đám người kinh hỉ, đây coi như là tâm nguyện của bọn hắn một trong. Nguyệt Trung Thu mặt ngoài không có chút nào gợn sóng, nhưng trong lòng đang cười lạnh, muốn phá hủy họa loạn tinh vực, muốn trước qua hắn cửa này mới được. Chỉ cần có hắn ở, hắn tuyệt không cho phép linh mạch đại lục tổn hại, bởi vì thân nhân của hắn, hảo hữu đều tại nơi đó, không thể sai sót. Hàng nhái mà thôi, không cần phải nói, đã các ngươi có lòng tin như vậy, nếu là ta thắng, lại ban ra một mai thông thiên làm lại như thế nào? Nguyệt Trung Thu tùy ý nhìn lướt qua trống nhỏ, biểu hiện có chút khinh thường, ngay sau đó lại nhìn về phía thượng giới sứ giả, cười nhạt nói, hắn có thông thiên làm không sai, nhưng lòng bát cầm trong tay lại là huyền thiên làm. Nghe thấy, huyền thiên làm cùng thông thiên làm ở kinh lịch hóa long cổ đạo thời điểm sẽ có khác biệt, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, tuyệt đối tất yếu trước đó cho long bát tranh thủ được một mai thông thiên làm. Làm can, vậy mà đòi hỏi thông thiên lệnh, đây thật là mở thiên cổ tiền lệ. Chúng thanh niên cho rằng mình nghe lầm, tháng này trung thu quá quái dị, lại dám trực tiếp muốn thông thiên làm. Cũng không phải, đây là bình thường tiền đặt cược, cũng không phải gì đó đòi hỏi. Các ngươi có thể không tiếp thụ. Đương nhiên, ta cũng có thể không tiếp thụ các ngươi tiền đặt cược. Nguyệt Trung Thu cao giọng cười một tiếng, trong hai con ngươi tỏa ra thần thái tự tin, làm người tự giải quyết cho tốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Thật coi chúng ta lên giới người không thể ra tay sao? Sáu vị sứ giả sắc mặt đều không tốt nhìn, trong bọn họ có người tiên tổ từng làm qua sứ giả. Thông báo cho bọn hắn, tại hạ giới, thượng giới sứ giả là thần thánh, bất khả xâm phạm, cũng tìm được tốt nhất lễ ngộ. Lúc trước, bọn họ tất cả thuận lợi, chỗ đến, không ngừng đường hẻm hoan nghênh, kính như thần minh, duy chỉ có trước mắt người này. Tựa hồ là cùng bọn hắn đối nghịch một dạng, chưa cho nửa phần mặt mũi. Đã như vậy, việc này coi như thôi, Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm. Trực tiếp bàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Hắn bản cũng không có vấn đề. Huống chi, hắn sớm đã xem thấu mấy người, mặc dù từng cái sinh bất phàm, tâm trí hơn người, nhưng trung quy là thanh niên chi thân, tranh cường háo thắng là bệnh chung, muốn như vậy buông tha hắn, cơ hồ có chút không có khả năng. Huống chi Long Bát tu vi cùng thiên tư, lấy được một mai thông thiên làm vẫn là dư sức có thừa. Tốt, rất tốt, như vậy một lời đã định. Thượng giới sứ giả một người cầm đầu giận quá mà cười. Hắn hận không thể đích thân xuất thủ, trực tiếp trấn áp Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng là, hắn thân phận đặc thù, việc này chỉ có thể tái giá tay người khác. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Kiều Mộc. Sứ giả yên tâm, ta Kiều Mộc tất nhiên để cho hối hận làm tất cả. Kiều Mộc lớn tiếng mở miệng, tràn đầy tự tin. Đã như vậy, ta liền cố hết sức, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nguyệt Trung Thu lắc đầu nói, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói khoác mà không biết ngượng. Ra tay đi, Kiều Mộc gầm nhẹ, tháng này Trung Thu thực sự là vô pháp vô thiên. Chẳng những không nhìn hắn, ngay cả thượng giới sứ giả, thần Nguyệt Thánh Tử đều coi thường. Có những người này ở đây, hắn lại còn dám nói để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đây không phải nhà vệ sinh đốt đèn là cái gì? Mặt khác đại đa số người đều hừ lạnh một tiếng, không muốn cùng Nguyệt Trung Thu chấp nhặt. Đối phương là một cái không cố kỵ chút nào người, cái gì lời cũng không dám nói, ngữ khí đầu võ mồm, hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Bọn họ có thể sẽ không như vậy đần. Oanh, vừa nói, Kiều Mộc đã động thủ. Thân hình sét đánh như điện ánh sáng, trong phút chốc liền giết đến Nguyệt Trung Thu phụ cận, giản dị tự nhiên một quyền, mang theo vô tận cương phong, lao thẳng tới Nguyệt Trung Thu mặt. Một quyền này lực có thể bạt núi, đánh thiên địa cơ hồ đều đang rung động, thanh thế kinh người. Đương nhiên, đáng sợ nhất là hắn còn có lưu lực, dù sao Nguyệt Trung Thu cũng không phải hời hợt hạng người. Một chiêu chế địch, cơ hồ là chuyện không thể nào. Vì đề phòng vạn nhất, vừa mới ra tay, đầu tiên là thăm dò Nguyệt Trung Thu thực lực chân thật. Đông, Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không sợ đối phương. Nâng quyền đối bính, chưa bao giờ nghĩ tới né tránh. Ánh mắt của mọi người đều ngừng lưu tại Nguyệt Trung Thu trên thân. Thông qua chiến đấu, là trực tiếp nhất nhìn thấu một thực lực cá nhân phương pháp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.